Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Cao Ốc. Thượng, nhìn một chút trong đại lâu người đã hầu như đều chạy ra ngoài. Nguyên Thần Phi đi vào cao ốc, dâu quay nón quan chỉ huy tới. Nguyên, Triệu Tiên Sinh, ta phái người cùng ngươi đi vào chung. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Cái tên kia có được khống chế người khác năng lực, hiện tại ra nguyên nhân nào đó tạm thời không cách nào khống chế. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn lúc nào cũng có thể năng lực khôi phục. Các ngươi không đi, đối ta ngược lại càng tốt hơn. Dâu quay nón nghe qua, cũng sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn đã nghe máy bay trực thăng người điều khiển nói qua tình huống vừa rồi. Rõ ràng là phái tới bắt tặc. Vậy mà trái lại bị khống chế. Việc này ngẫm lại cũng khủng bố. Then chốt năng lực này còn không tại chư thần hệ thống đâu. Hoàn toàn làm cho không người nào có thể lý giải là chuyện gì xảy ra. Nguyên Thần Phi trong lòng đến là có một chút số. Thế nhưng tại chưa xác định trước đó cũng không dễ nhiều lời. Không tiếp tục ngăn cản Nguyên Thần Phi. Dâu quay nón chẳng qua là đem một cái tai nghe giao cho Nguyên Thần Phi. Có nhu cầu mời theo lúc liên hệ ta. Được rồi, đeo ống nghe lên. Nguyên Thần Phi tiến vào cao ốc, lấy ra thương khung chi nhãn. Tiểu chút chít bắt đầu ở trong đại lâu tốc độ cao bay lượn. Không ngừng tìm kiếm, đồng thời Nguyên Thần Phi cũng thả ra chiến sủng. Càng đem cảm ứng của mình năng lực phóng to đến cực hạn. Ba cái kết hợp, tiến hành đan xen tìm tòi. Mặc dù như thế, thương khung chi nhãn chỉ có một cái, năng lực cảm ứng cũng có phạm vi. Mặc dù thêm trên chiến trường, lớn như vậy tầng lầu muốn chu đáo vẫn là rất có khó khăn. Đối với cái này Nguyên Thần Phi cũng không có cách, chỉ có thể tận lực gia tăng đi lại, đem mỗi một góc đều chiếu cố đến. Nếu như trong thời gian này có người đánh chênh lệch thời gian, y nguyên có khả năng lừa qua Nguyên Thần Phi tay mắt. Khi đó cũng chỉ có thể dựa vào cao ốc bên ngoài binh sĩ. Nguyên Thần Phi đột nhiên trong đầu toát ra cái suy nghĩ. Vì cái gì cảm ứng của mình năng lực không thể thông qua thương khung chi nhãn sử dụng đâu. Thương khung chi nhãn đặc điểm ở chỗ linh hoạt cao tốc. Khuyết điểm là có ánh mắt góc chết, cảm ứng lại là không tồn tại góc chết. Cả hai kết hợp, chắc chắn có khả năng sinh ra cực lớn hiệu dụng. Chư thần trò chơi cho ra kỹ năng đều là cơ sở. Chư thần một mực tại đề xướng liền là nhảy ra cách cũ. Vô luận là sân thi đấu chế độ, thần ban cho, quyền hạn, cũng nói rõ tất cả những thứ này. Nếu dạng này... Vì cái gì không thể thử một chút? Ý nghĩ này sinh ra, Nguyên Thần Phi liền bắt đầu nếm thử, muốn cho thương khung chi nhãn phóng thích năng lực cảm ứng. Trên lý luận nói là không thể có thể, bởi vì năng lực cảm ứng là thuần túy sinh vật mới có. Xưa nay sẽ không có cái gì máy móc có được cảm ứng. Nhưng chư thần hệ thống nhường hết thảy không có khả năng biến hóa thành khả năng. Chỉ cần có một đầu trên lý luận có khả năng liên thông đường. Đường dây này liền là đem máy móc dung nhập tự thân. Khiến cho thành làm thân thể của mình. Thậm chí sinh mệnh một bộ phận. Ở phương diện này làm tốt nhất không thể nghi ngờ liền là luyện kim thuật sĩ cùng tay súng. Cái trước dùng sáng tạo là chủ yếu biểu hiện hình thức. Nhưng cũng có luyện kim sinh vật nói chuyện. Người sau thì dứt khoát này đối với máy móc thiết bị khống chế năng lực làm chủ. Tỉ như cơ thần kỹ năng này, chú trọng liền là người máy hợp nhất. Nguyên Thần Phi mô phỏng hình thái thi đấu bên trong nắm giữ qua cơ thần. Mặc dù kỹ năng đã biến mất, thế nhưng đã từng cảm giác lại sẽ không biến mất. Nguyên Thần Phi tại đối thần lằn lãnh chúa một trận chiến bên trong đã thức tỉnh bào khốc. Thời khắc này thì bắt đầu nếm thử thức tỉnh cơ thần. Nếu như có thể thức tỉnh cơ thần, cái kia có lẽ dùng thương khung chi nhãn phóng thích sức cảm ứng liền có khả năng thành công. Đương nhiên đây là cần muốn trường kỳ thí nghiệm cùng rèn luyện sự tình. trong thời gian ngắn là đừng suy nghĩ, nhưng Nguyên Thần Phi không ngại hiện tại trước thử nghiệm, cho nên thời khắc này hắn một bên dò xét kẻ địch, một bên không ngừng đi cảm thụ cơ thần. Đáng tiếc là có đôi khi càng nghĩ muốn liền càng đến không đến. Cứ việc Nguyên Thần Phi hết sức dụng tâm đi hồi ức, hiệu quả lại không có gì. Bất quá Nguyên Thần Phi cũng không nóng nảy. Loại sự tình này vốn cũng không phải là gấp tới, cần phải từ từ trải nghiệm. Tại tích lũy quá trình bên trong phát sinh đốn ngộ, đột phá, thậm chí thành tựu. Thời khắc này Nguyên Thần Phi mang theo Thương Khung chi nhãn điều tra qua một tầng về sau. Đi lên đi, lý do an toàn, hắn không có đi thang máy, rất nhanh lại tra xét hai cái tầng lầu, đều là không thu hoạch được gì. Đang chờ lại muốn đi lên lúc, Nguyên Thần Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, hướng sau lưng nhìn lại, đó là một gian phòng làm việc, ở vào tầm thường nhất trong góc. Nguyên Thần Phi chậm rãi quay người, nhấc lên quái đản chi nhận, ra tới, đừng giết ta, thanh âm run rẩy từ sau cửa phát ra, một cái giày tây nam nhân từ sau cửa đi ra, giơ cao một tay. Hắn sở dĩ chỉ nâng một cái tay là bởi vì cánh tay phải của hắn là thụ thương. Thấy thụ thương cánh tay phải, Nguyên Thần Phi ánh mắt lẫm liệt, đang muốn xuất thủ. Lại thấy nam nhân kia bịch một thoáng quỳ xuống, van cầu ngươi, đừng giết ta, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau đó lại phanh phanh đập ngẩng đầu lên, không dám nhìn Nguyên Thần Phi liếc mắt. Nguyên Thần Phi giật mình, nhìn đối phương đổ máu cánh tay, máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ hắn lớn nửa người, đau đến hắn run lẩy bẩy. Nguyên Thần Phi trong lòng một loại cảm giác xấu thản nhiên phát lên. Thương thế của ngươi là thế nào tới? Cái kia Bạch Lĩnh ngẩn ngơ. Ta hỏi ngươi thương là thế nào tới? Bạch Lĩnh trệ, trả lời, vừa rồi, có người đả thương ta. Người nào? Một cái mang theo mặt bảo vệ người. Ngươi không phải tới giết ta. Ngươi cùng hắn không phải cùng một bọn. Ngươi là tới cứu ta có đúng hay không? Bạch Lĩnh hưng phấn ngẩng đầu. Nguyên Thần Phi tâm cũng đã rơi vào đáy cốc. Đối thủ xảo quyệt a. Biết mình thương khẳng định sẽ trở thành làm Nguyên Thần Phi truy xét chính mình căn cứ. Cho nên đối phương dứt khoát đem còn lưu tại trong đại lâu người đều đả thương này trong đại lâu. Nhiều người như vậy, tổng có một ít người bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa kịp rời đi. Cũng đã thành đối thủ tốt nhất che lấp thủ đoạn, dùng nhìn rõ kính mắt nhìn xuống, xác nhận đối phương không phải chức nghiệp giả. Nguyên Thần Phi nói, rời đi chỗ này, cái kia Bạch Lĩnh nghe nói như thế, xác nhận đối phương sẽ không hại hắn, một thoáng liền đánh tới, mang ta rời đi, mau dẫn ta rời đi. Nói chuyện vừa vội lại nhanh, khí thế đều trở nên không đồng dạng. Nhưng ngay tại hắn tới gần Nguyên Thần Phi trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi bay lên một cước đưa hắn đá bay ra ngoài. Quái đản chi nhận mũi kiếm chỉ tại Bạch Lĩnh trên chóp mũi. Chính mình đi, đừng đến phiền ta, càng chớ tới gần ta. Một phần vạn Bạch Lĩnh là đối thủ giả mạo. Như vậy vừa rồi cái kia bổ nhào về phía trước liền có thể đối với mình tạo thành tính mệnh uy hiếp. Cho nên Nguyên Thần Phi tuyệt sẽ không nhường người xa lạ tới gần. Cái kia Bạch Lĩnh xem Nguyên Thần Phi rời đi, sững sờ một lát, tức miệng mắng to dâng lên. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi sao có thể thấy chết không cứu? Ngươi có còn hay không là người a? Ngươi không có người tính. Hắn cuồng loạn hô, đã hoàn toàn quên đi chính mình trước đó dáng vẻ, không để ý đến. Nguyên Thần Phi tiếp tục lên lầu, đối thủ hết sức xảo quyệt, nhưng Nguyên Thần Phi cũng không thể không cẩn thận để ý. Rất nhanh, Nguyên Thần Phi lại tuần tự phát hiện mấy tên cao ốc nhân viên. Toàn bộ đều là bả vai mang thương, thật là có tâm tư, Nguyên Thần Phi thầm nói. Lúc này trong tai nghe truyền đến râu ria thanh âm, tin tức tốt, nóng thành giống thiết bị đưa tới. Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại. Cái này đích xác là một tin tức tốt. Mặc dù bây giờ là chư thần thời đại, thế nhưng khoa học kỹ thuật trang bị cho tới bây giờ liền không có tụt hậu qua. Có lúc so năng lực càng hữu hiệu, nóng thành giống có thể giúp Nguyên Thần Phi thấy trong đại lâu hết thảy còn tại hoạt động người. Dạng này liền sẽ không còn có bỏ sót. Quá tốt rồi, Nguyên Thần Phi nói, nói cho ta biết tầng lầu tình huống. Ngươi tại lầu mấy? Lầu 7, vị trí trung tâm, làm động tác, dâu quay nón nói, nóng thành giống bên trong người đều là mơ hồ. Không biết rõ ai là ai. Cái gì động tác? Tùy hiện, tập thể dục theo đài thế nào? Dâu quay nón cười nói, ta vẫn là cho ngươi dựng thẳng cái ngón giữa đi. Động tác quá coi thường không rõ. Vậy cứ như, vậy đi. Nguyên Thần Phi đột nhiên nhảy lên, ở trên vách tường đi vài bước, lại nhảy đến trên trần nhà, dạo qua một vòng rơi xuống đất. Thấy được, dâu quay nón cười ha ha nói, ngươi chỗ tầng lầu có 7 cái mục tiêu, có 5 cái thoạt nhìn không giống nhân loại, ngươi phải cẩn thận một chút. Lầu này tầng có quái vật, đó là của ta sủng vật. Nguyên Thần Phi lười biếng nói, ếch, được, a. Đã đánh dấu qua, còn có một mục tiêu. Cái kia ta đã nhìn qua, cũng là nói tầng này không có. Nguyên Thần Phi nói xong hướng trên lầu đi, có nóng thành giống trợ giúp. Nguyên Thần Phi rất mau đưa nắm đến các tầng lầu tình huống. Tìm kiếm cũng càng có tính nhắm vào. Cái này khiến hắn tìm tòi tốc độ thật to tăng tốc. Liên tục tìm tòi mấy tầng về sau, Nguyên Thần Phi tiếp tục hướng bên trên đi. 12 lầu mục tiêu 3 người, sườn đông 1 người, phía tây 1 người, đầu bậc thang 1 người. Lên cái này cầu thang ngươi liền có thể trông thấy hắn. Nguyên Thần Phi đi đến cầu thang, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một thiếu nữ đang ngồi liệt tại đầu bậc thang. Nhìn rõ kính mắt biểu hiện, đối phương không phải chức nghiệp giả. Mau cứu ta. Thấy Nguyên Thần Phi, thiếu nữ ra vô lực rên rỉ. Nguyên Thần Phi không có tới gần, chẳng qua là nhìn xem cô nương bả vai thương. Hắn nói, thương thế của ngươi không ảnh hưởng bước đi. Chính mình đi xuống, ra cao ốc, sẽ có người cứu ngươi. Ngươi có người hay không tính a? Ta đều bị thương nặng như vậy ngươi còn không giúp ta. Cô nương tức giận hô. Nguyên Thần Phi lại không để ý tới. Bên tai là dâu quay nón tại nói chuyện. Sườn đông một người đang ở hướng ngươi tới gần. Hành động che giấu. Thiếp tường hành tẩu. Ngươi cẩn thận một chút. Biết. Nguyên Thần Phi lên tiếng. Bắt đầu triệu hoán 5 đầu chiến sủng trở về. Nhưng không phải từ hắn chỗ cầu thang. Mà là theo mặt khác 3 khu trên bậc thang đi. Hình thành bao bọc chi thế. Thiếu nữ còn tại thở hồng hộc chừng Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi cũng không lý tới hắn. Chẳng qua là chậm rãi theo linh hoạt kỳ ảo vòng tay bên trong lấy ra quang diệu hủy diệt ra. Thấy hắn từ không sinh có biến ra một thanh vũ khí. Nữ hài trợn cả mắt lên. Hắn ngừng, bên tai là dâu quay nón tại nói chuyện. Biết, Nguyên Thần Phi đã cảm ứng được đối thủ. Ở phía đối diện tường đằng sau, hắn chậm rãi giơ súng lên khẩu, ra tới, không có phản ứng, nếu không ra, ta sẽ nổ súng, Nguyên Thần Phi trầm giọng nói, vẫn không có động tĩnh, Nguyên Thần Phi ngón tay chậm rãi bóp cò. Đúng lúc này, thiếu nữ bên cạnh đột nhiên ánh mắt một mực, hai tay giơ lên, một đạo chùm sáng tử vong đã hướng phía Nguyên Thần Phi vọt tới. Mẹ nó, liền biết tên kia ước thúc thời gian có hạn, hiện tại lại có thể khống chế. Tâm niệm như điện chớp, Nguyên Thần Phi đã cấp tốc tránh đi. Hắn không muốn thương tổn thiếu nữ kia. Thế nhưng thiếu nữ kia ra tay có thể không lưu tình. Tay vạch một cái, chùm sáng xoẹt xẹt rồi lướt về phía Nguyên Thần Phi. Cùng lúc đó, vách tường sau cũng là một vệt sáng bắn ra. Hiện lên thập tự đan sen đem vách tường cùng sàn nhà cắt ra. Tránh không khỏi, Nguyên Thần Phi liền không tránh.